Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27. Lần đầu giao chiến, khọt kẹt, hai cây chổi cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra. Hốp pha nghe xuống lầu dưới nhợt nhạt tiếng bước chân. Hắn không do dự nữa. Bái cửa sổ, một chút lôi kéo kiểu cũ cửa sổ lá sách. Cửa sổ cũ kỹ kim loại xuyên phát sinh tiếng ma sát để hốp pha mu bàn chân cung lên. Thần kinh căng thẳng đến cực hạn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Buổi sáng chính mình ở con Hogwarts nhàn nhã học tập. Buổi tối liền đem sinh mệnh phóng tới tiền đặt cược trên đài. Cùng Hắc Vu sư đánh cờ. Vạn hạnh, cửa sổ âm thanh cũng không có bị phía dưới nam nhân nhận ra được. Dưới lầu tiếng bước chân càng ngày càng hưởng, đồng thời hỗn hợp dịch chuyển thân thể âm thanh. Người kia ở kiểm tra. Hốp pha chỉ vào trước cửa sổ, ra hiệu yêu tinh đi trước. Yêu tinh lập tức phàn ở hiên cửa sổ, đạp ở quán rượu ở ngoài mộc cây chấp lên. Hốp pha cũng nhảy cửa sổ dẫm đi tới. Giờ khắc này, bọn họ cách mặt đất hơn 3 thước. Đối với một cái 11 tuổi hài tử cùng một cái cao bằng nửa người yêu tinh tới nói đã rất cao. Phía sau truyền đến cửa phòng mở ra âm thanh. Hốp pha đột nhiên quay người lại. Có điều cũng không phải bọn họ gian phòng, mà là trong một phòng khác. Hắn đưa khẩu khí, cùng yêu tinh liếc mắt nhìn nhau. Yêu tinh chỉ lòng đất, vừa chỉ chính mình, mở ra hai tay. Ý kia là hắn đi xuống trước, xuống sau để hốp pha nhảy trong lồng ngực của hắn. Hốp pha gật gù, yêu tinh từ cửa sổ cây chấp nhảy xuống. Đùng kỷ một tiếng vang nhỏ đứng trên mặt đất. Phía sau yên tĩnh mấy giây. Lập tức, hốp pha nghe thấy phía sau cầu thang tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Hắn không dám do dự. Lập tức nhảy xuống, cũng may Indo khí lực rất lớn. Tiếp được hắn, không có phát ra âm thanh, ngay ở hốp pha rời đi cửa sổ cây chớp trong nháy mắt. Bọn họ vừa ngốc cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, một người cao lớn nam nhân ra hiện tại trong phòng. Hắn nhìn bốn phía một cái, nhìn thấy mở ra cửa sổ lá sách. Hắn nhanh chân đi đến bên cửa sổ, khom lưng dò ra đầu, phía dưới sương mù mông lung, không có thứ gì. Một chút xíu âm thanh đều không có. Không khí sền sệt dường như mỡ bò giống như vậy. Khiến người ta khó thở. Hốp pha cùng Indo bưng miệng mũi. Trầm mặc dán vào hai cây chổi nhãn hiệu. Đứng trong sương mù dày đặc. Cũng không dám thở mạnh. Quán trọ nhãn hiệu chặn lại rồi đến từ phía trên tầm mắt. Vừa người đàn ông kia sắc bén ánh mắt lạnh như băng bọn họ đều cảm giác được. Đó là chỉ có giết qua vô số người ra hỏa mới sẽ có ánh mắt. Nhìn quét nửa ngày, trên đỉnh mang mũ trùm nhọn đầu chậm rãi thu về. Indo đối với hốp pha gật gù. Hai người dường như chuột đồng như thế. Dán vào tường gỗ chậm rãi di động lên. Hốp pha căn bản liền không dám sử dụng ẩn hình chú. Một mặt hắn ma lực chưa hề hoàn toàn khôi phục. Hay là hắn căn bản không xác định thần chú ma lực gợn sóng có thể hay không bại lộ chính mình. Hắn không nghĩ lộng khéo thành vụn. Hogsmeade tích nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tiệm công tước mật Honeydew tiệm cùng hai cây chổi trong lúc đó chỉ ít cách 5 cái phố. Hốp pha lần đầu tiên tới làng, đối với chỗ này tuyệt đối không thể nói là quen thuộc. Rời đi hai cây chổi khu vực sau. Hắn chỉ có thể dựa vào ký ức hướng về tiệm công tước mật Honeydew đi. Cộng thêm sương mù dày tràn ngập. Hắn không thể không đi vài bước liền dừng lại. Nhận biết chính mình đi tới vị trí có hay không chuẩn xác. Trên đường, túm năm tụm ba có một ít té xỉu người đi đường. Có chút cửa tiệm mở ra. Ông chủ cũng té xỉu. Đều là hút vào trong không khí độc khí hậu quả. Hốp pha nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, căn bản không có cách nào quan tâm những người này. Đi không bao xa, hai người liền xe thắng gấp ngừng lại bước chân. Bối đối với bọn họ, là một người cao lớn đứng thẳng bóng người. Hắn gần cao 2 mét, giơ ma trưởng cùng đèn báo, chính đang chung quanh siêu tầm. May mà phụ cận có mấy cái không vải nước, bọn họ trốn ở mặt sau che miệng lại, một tia âm thanh cũng không dám phát sinh. Vừa trốn được, cao to hắc vu sư liền xoay người lại, thân ảnh kia kéo áo bào đen từ hốp pha trước mặt đi qua. Áo bào đen trên đất ma sát phát sinh tiếng vang xào xạc. Hốp pha nhìn thấy hắn ma trưởng, vừa to vừa dài, hầu như có thể trực tiếp làm gần người vũ khí đến dùng. Đi ngang qua chỗ rẽ thời điểm, cao to nam nhân giơ lên đèn báo, bốn phía chiếu nhìn một chút. May là hốp pha cùng yêu tinh chỉ có hắn eo cao, cộng thêm sương mù dày tràn ngập, bọn họ không có bị phát hiện. Chờ nam nhân đi xa một chút, hốp pha đem âm thanh đè thấp đến mức tận cùng. Chúng ta phải thay đổi cái phương hướng. Hắn đem chúng ta đường ngăn cản. Yêu tinh run rẩy gật đầu. Hốp pha xoa xoa mặt, bình phục một hồi nhảy lên kịch liệt trái tim. Hắn muốn nếu như lần này có thể chạy thoát, lần sau hắn làm sao cũng phải đem không hề có một tiếng động thi pháp học được trở ra. Lần thứ hai biến hóa hai cái đường phố, hốp pha nhìn thấy một cửa tiệm cửa mở ra cửa hàng, là văn nhân cư lông chim tiệm, chuyên môn bán bút lông chim. Trong điếm truyền đến thử rồi kéo lấy âm thanh. Sau đó một cái kéo lấy té xỉu chủ tiệm cao to nam nhân từ trong cửa hàng đi ra. Hắn đem những kia té xỉu người trên đất xếp thành một loạt. Ma trượng lên sáng tia sáng. Từng cái cẩn thận đã kiểm tra đi. Đáng chết, lại tình cờ gặp một cái. Hốp pha trong lòng mắng to. Lại phải thay đổi phương hướng rồi. Đến cùng lúc nào mới có thể trở về đến tiệm công tước mật Honey Duck. Hắn lôi kéo Indo đổi phương hướng. Có thể mới vừa đi một bước, hốp pha đột nhiên cảm giác không đúng. Có đồ vật đột nhiên cuốn lấy cánh tay của hắn. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Trên cánh tay, một cái mọc ra lam màu xanh lục cánh. Ngoại hình xen vào bò sát cùng hồ điệp, trong lúc đó sinh vật chính nghiêng đầu nhìn mình. Ánh mắt hung tàn lạnh lẽo. Indo cũng chú ý tới hốp pha trên người thêm ra đến quái đồ vật. Nhìn thấy cái kia lam quái vật trong nháy mắt, hắn hét dầm lên, nhanh bỏ qua. Hốp pha, đó là Supping Evil, chuyên môn ăn người não. Trên cánh tay hồ điệp trạng bò sát nhanh như tia chớp mở ra cái miệng lớn như chậu máu, sắc nhọn đầu lưỡi hướng về hốp pha đầu bắn như điện mà tới. Hốp pha chỉ kịp hơi vung tay cánh tay, hoàn toàn không có cách nào né tránh. Chớp mắt, Indo bắn ra ngón tay, mãnh liệt ma pháp gợn sóng từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra như điện. Một đạo hào quang màu bạc viên đạn giống như đánh trúng rồi Supping Evil. Quái vật kia cách hốp pha mặt chỉ có mấy centimet địa phương bị ma pháp bắn trúng, đánh vào phía sau trên vách tường. Nó bị đánh thành mảnh vỡ, tiên ra lượng lớn lam dòng máu màu tím. Sống sót sau tai nạn hốp pha không có một chút nào vui mừng. Ngược lại, hắn mặt xám như tro tàn. Hết thảy đều bại lộ. Phía sau cao cái mũ trùm nam rộng mở đứng lên, phát sinh một tiếng sắc nhọn la lên. Here, das the, ngoặc kép, ở đây, theo la lên, trong đường phố ương. Cao nhất cái kia mũ trùm nam rộng mở xoay người. Hắn run lên trường bào. Lượng lớn Supping Evil từ mũ trùm nam áo choàng dưới bay ra. Quịch quịch tiếng nổ lớn. Chúng nó bốn phương tám hướng hướng về hốp pha bao vây quanh. Chạy, Indo hô to. Hiện tại, trốn đã hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hốp pha không chút nghĩ ngợi chạy đi liền chạy. Một bên chạy, hắn một liền đánh cánh tay của chính mình. Disillusionment, chạy trốn bên trong hốp pha biến mất ở trong sương mù. Né tránh Supping Evil đợt thứ nhất thế tiến công. Hắn ẩn thân một màn bị phía sau hắc vu sư nhìn thấy. Hắc vu sư phản ứng cực kỳ cấp tốc. Hắn lần thứ hai mở ra áo choàng, một cái sáng trắng viên hầu đứng trên bả vai của hắn. Nó híp mắt chung quanh vừa nhìn, sau đó lập tức giơ cánh tay lên, chi kẹt kẹt rít gào lên chỉ về hốp pha ẩn thân chạy trốn phương hướng. Hắc Vu sư chuyển động, áo bào đen dưới ánh trăng tung bay không thôi. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái Hắc Vu sư cũng lấy tốc độ cực nhanh bao vây quanh. Hốp pha cảm thấy phía sau cực kỳ nhanh chóng độ tiếp cận Hắc Vu sư. Khủng hoảng cấp tốc tràn ngập đầu óc của hắn. Những người này có thể nhìn thấu chính mình tiềm hành. Ta nên làm gì? Ta nên làm gì? Họa vô đơn chí, lao nhanh hốp pha đột nhiên không kịp chuẩn bị bị một cái té xỉu người đi đường vấp ngã. Phía sau, Hắc Vu sư giơ lên cao ma trượng. Một đạo nguy hiểm ánh sáng xanh lục từ hắn ma trượng bên trong bắn nhanh ra như điện. Đến thẳng trên đất hốp pha. Muốn chết sao? Không. Cảm tạ cái kia mặt nạ nữ. Nàng để hốp pha ở ảo cảnh bên trong trải qua nhiều lần sinh tử thử thách. Giờ khắc này, hốp pha một cắn môi. Hắn cấp tốc bình tĩnh lại. Ngay sau đó dẫm vách tường một cái bay nhào sau đó lăn khỏi chỗ. Hiểm chi lại hiểm cùng ma chú gặp thoáng qua. Đạo kia màu xanh lục ma chú đánh tới trên tường. Chỉnh diện tường bị cấp tốc ăn mòn ra một cái hố to. Liều lĩnh khói trắng chất lỏng tê tê nhỏ đến trên đất. Uy lực 10 phân đáng sợ. Chưa kịp sợ hãi không thôi hốp pha lấy hơi. Một cái khác phù thủy đồng dạng giơ lên ma trường. Một đạo màu xám đại xà bỗng dưng ra hiện tại không trung. Nó mở ra huyết phun miệng lớn. Đến thẳng hốp pha đầu, nó lặng yên không một tiếng động, nhưng tốc độ cực nhanh, lần này hầu như không thể tránh khỏi. Đang lúc này, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một con áo giáp màu bạc từ trên trời giáng xuống, tầng tầng nện ở hốp pha trước mặt, nó dựng thẳng lên tấm khiên, đối đầu màu xám cự xà. Hàm răng cùng sắt thép đụng vào phát sinh làm người ghê răng chít chít âm thanh. Nhưng mà này vừa mới bắt đầu. Cái kia cự xà trong nháy mắt hai mắt biến hồng. Cả người bắt đầu bành trướng. Lập tức trong nháy mắt nổ tung. Mãnh liệt nổ tung rọi sáng buổi tối hắc ám. Ánh lửa hỗn hợp cuồng phong thổi tan sương mù. Áo giáp màu bạc khom lưng che ở hốp pha trước người. Chặn lại rồi sóng trùng kích, nó tấm khiên cùng phía sau lưng bị cự xà nổ cái nát bét. Hốp pha bị này trước đây chưa từng thấy ma pháp kinh sợ đến mức một câu nói đều không nói ra được. Yêu tinh giơ lên ngón tay, thở hồng hộc đứng ở đằng xa. Chạy ao, còn lo lắng làm gì? Sắc mặt trắng bệch hốp pha lập tức phản ứng lại. Indo lần thứ hai cứu mình. Hắn không dám lãng phí cơ hội, liên tục lăn lộn vươn mình bò lên. Phía sau, Hắc Vu sư phát hiện Indo. Hắn lập tức thay đổi đầu. Giữa bầu trời, bay lượn Supping Evil khóa chặt trên đất yêu tinh. Chúng nó viên đạn như thế, dồn dập hướng về Indo bắn như điện mà đi. Indo không dám ở thêm, trực tiếp vỗ tay cái đột, muốn huyễn ảnh di hình rời đi nơi này. Nhưng mà Hắc Vu sư phản ứng càng nhanh hơn. Hắn thẳng thắn thoải mái bỏ qua ma trường. Một đạo kim sắc điện quang từ hắn ma chú đỉnh phun ra. Hắc Vu sư quát to một tiếng. Điện quang màu vàng trực tiếp quấn quanh ở Indo. Mạnh mẽ đem hắn từ huyễn ảnh di hình trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Indo chỉ kịp phóng thích một cái bảo vệ ma pháp. Chặn lại rồi liên miên Supping Evil. Sau đó liền ở điện quang uy năng dưới. Không thể động đậy. Smith, Zigrai sau Ennit Ustertang. Còn có một cái. Đừng làm cho hắn chạy. Âm thanh không hề gợn sóng. Màu bạc viên hầu từ Smith vai nhảy xuống. Cấp tốc bò lên trên một cái khác phù thủy đầu. Mặt khác hai cái Hắc Vu sư hướng về hốp pha đào tẩu phương hướng kiên định đuổi tới. Cái kia mang theo màu bạc viên hầu phù thủy nhìn thấu hốp pha con đường tiến tới. Chuyên môn phá hỏng hắn đi tiệm công tước mật Hanidup con đường. Ngàn cân treo sợi tóc sau, Hốp pha mạnh mẽ cắn vào dưới môi, thẳng cắn được miệng đầy huyết vị. Hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn một cái chú lập đình, ngưng hẳn huyễn thân chú. Disillusionment charm, ẩn thân không có tác dụng. Có con nào quái dị viên hầu ở chính mình căn bản là không có cách tiềm hành, chỉ là lãng phí ma lực. Indo đã bị người ràng buộc ở đi tiệm công tước mật Haniduk đường cũng bị lấp kín. Chính mình có thể nói hãm sâu tuyệt cảnh, nhưng hiện tại còn không phải từ bỏ thời điểm. Hốp pha ở trong đầu cấp tốc thu dọn chính mình lá bài tẩy. Thường quy phương pháp không thể chạy ra nơi đây. Thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng mình hệ thống còn có 2, 3 phép thuật mảnh vỡ. Sự tình cứ thế này, chỉ có thể đánh bạc một cái. Nhìn trong óc Hogmeat thôn trăm phần chi 45 thăm dò độ, Hốp pha ánh mắt kiên định đi. Mặt sau hai cái hắc vu sư thấy Hốp pha giải trừ ẩn hình, cho rằng hắn bị sợ vỡ mặt, cười lạnh, nhanh chân hướng về Hốp pha đi tới. Có thể con kia màu bạc viên hầu phảng phất cảm giác được cái gì. Ở hai người trên đỉnh đầu chít chít kêu loạn lên. Viên hầu một gọi, hai cái hắc vu sư lập tức hết sức chăm chú cảnh giác lên. Hốp pha không chút do dự, chạy đi liền chạy. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Con kia viên hầu có một ít quái lạ năng lực tiên tri. Mình không thể lại có thêm mục đích cất bước. Hắn bắt đầu không có chút ý nghĩa nào biến hóa phương hướng. Bước chân phập phù đến cực điểm. Khi thì ẩn thân, khi thì lại nhảy ra ẩn thân trạng thái. Hành động hoàn toàn không có logic có thể nói. Hắc vu sư trên đầu cái kia con khỉ bị Hốp pha hỗn loạn hành động làm không tìm được manh mối. Nó bắt đầu lo lắng nhảy nhót tưng bừng. Hốp pha trong hỗn loạn vẫn như cũ mang theo mục đích tính. Hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua bên người cửa hàng. Mỗi gặp phải một cái tiệm, hắn đều muốn chui vào. Sau đó sẽ từ trong cửa sổ nhảy ra. Davis và bên Cheese cửa hàng. Hogmeat thăm dò độ trừ 46% 100. Quyết định đồ dùng tiệm. Hogmeat thăm dò độ trừ 47% 100. Tiệm rẻ vui Gladrak Wizard Toe tiệm bán quần áo. Hogmeat thăm dò độ trừ 49% 100. Phía sau, hai cái phù thủy hoàn toàn không biết Hốp pha đang làm gì. Nhưng hành vi của hắn đã tiêu hao hết bọn họ kiên trì. Một người trong đó phù thủy giơ lên cao ma trượng, ma lực dâng trào trong lúc đó. Hừng hực ngọn lửa hừng hực cắt ra bóng đêm, hướng về Hốp pha gào thét mà đi. Đột nhiên, lao nhanh Hốp pha ngừng lại. Hắn nhìn thấy xa xa quán ba đầu heo The Hophead tiêu chí. Nhưng hắn đã không cần thiết đến gần rồi. Biển ý thức, keng. Hogmeat thăm dò độ hoàn thành 50% 100 thu được 1/3 phép thuật mảnh vỡ. Phép thuật mảnh vỡ, 3, 3, hiện tại ngươi có thể thăng cấp tùy ý một hạng phép thuật năng lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.